Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 24, gocchuyenaudio.com. Thành suýt xoa, nhìn mày hạnh phúc quá chắc tao cũng lấy vợ luôn quá. Luân chen ngang, chắc tao cũng vậy quá. Anh Bồi Bàn bước đến đưa cuốn menu cho hai người đó thì Luân đẩy ngược lại cho anh Bồi Bàn rồi nói. Cho hai phần bít tết nhé. Thành nhìn cô, em gọi món chưa? Cô gật đầu, em gọi rồi. Mọi người nói chuyện rôm rả, nhưng có mỗi cô thì cứ đưa mắt nhìn ba người họ. Một lát sau món ăn được dọn ra, cô là người bất ngờ hơn cả. Cô không ngờ món cô gọi lại là món bò bít tết mà cô từng ngồi cứa trước mặt ba và ông. Cô nói nhỏ vào tai anh, món này. Cô chưa nói dứt câu thì thấy anh mỉm cười nói, để anh làm cho. Rồi anh dùng dao cắt thịt ra từng miếng nhỏ rồi đẩy chiếc đĩa vừa cắt xong qua cho cô. Cô mỉm cười, không ngờ anh hiểu cô thật. Cô chưa kịp nói thì anh đã làm rồi. Này này, hai người đừng thân mật quá, tụi tôi ngứa mắt lắm. Thành phủi tay, kệ người ta đi, mày. Thèm, rồi hả? Luân cười danh mãnh, tao đâu có, thèm, bằng Trấn Vũ đâu. Rồi anh ta bật cười. Rồi anh mỉm cười, đám cưới tao tụi bay đến dự không? Thành và Luân cùng đồng thanh nói. Tất nhiên rồi, sau một hồi trò chuyện chán chê thì anh đứng dậy nói. Thôi tao và vợ tao phải đi công chuyện rồi. Gặp sau nhé, Luân mỉm cười, bye bye. Còn Thành thì nói, ừ mày đi đi, rồi anh nắm tay cô kéo đi. Tay anh to thật, nắm trọn cả bàn tay cô. Cô thầm nghĩ, bàn tay kia sao lại to lớn và ấm áp quá vậy? Rồi mỉm cười một mình, mưa rồi, những hạt mưa bắt đầu phất lất rơi. Đường phố cũng bắt đầu lên đèn, cô đưa tay ra hứng mưa. Có ai kia đang rất bận rộn nghe điện thoại của Lệ Thi. Anh đang ở ngoài đường, anh về sớm nghe. Ừ, rồi anh cúp máy. Đó là đoạn hội thoại ngắn ngủn mà cô vô tình nghe được. Thật ra cũng có hơi cố tình, một chút. Cô cảm thấy hơi khó chịu khi anh nghe điện thoại của Lệ Thi như lúc cô thấy anh ở cạnh Lệ Thi vậy. Nhưng biết làm sao được, cuộc hôn nhân giữa anh và cô chỉ là thỏa thuận thôi. Khi cô trả hết tiền cho anh, cô sẽ tự động rút lui mà, cho nên cô luôn dặn lòng không được có tình cảm với anh dù chỉ là một chút. Cô luôn tự hỏi bản thân không biết cái cảm giác đau tim cô thường bị là bị gì. Anh đi lấy xe lại đón cô, rồi chồm qua đẩy cửa cho cô chui vào xe. Suốt một đoạn đường cô không nói gì cũng không hỏi gì, chỉ im lặng và suy nghĩ lan man, rồi lại đưa mắt nhìn những giọt mưa đang rơi lất phất đọng lại trên kính xe. Lạnh không? Không lạnh. Bất chợt anh nắm lấy tay cô. Vậy sao tay lạnh ngắt vậy? Cô ngượng ngùng rút tay lại. Không biết nữa. Anh dừng xe lại rồi xoay người ra ghế sau, chốp lấy cái áo khoác rồi đưa cho cô. Mặc vào đi. Cô ngoan ngoãn làm theo, cũng chẳng buồn cự cãi thêm. Không hiểu sao tự nhiên sao cô lại ngoan thế nhỉ? Không biết nhìn thấy gì mà mắt cô lóe sáng lên, vội khều tay anh. Anh mua cái đó được không? Anh vội tấp xe vô lề và nhìn theo hướng tay cô chỉ. Cái gì trên xe đó vậy? Cô nhe răng ra cười. Khoai lang nướng đó. Anh lái xe lại gần rồi hạ kính xe xuống. Lấy 1 kg, cô há hốc mồm ra quay qua nhìn anh. Gì mà mua dữ vậy? Anh bình thản nói, chứ tôi đâu có biết cô muốn ăn bao nhiêu. Của quý khách đây. Người bán khoai mỉm cười đưa bịch khoai 1 kg cho cô. Cô e ngại nói, tôi lấy 200 gram thôi. Người bán khoai đổ khoai ra và cân lại 200 gram rồi mỉm cười. Còn anh thì móc bóp ra trả tiền. Suốt đoạn đường về cô nhâm nhi bịch khoai lang nướng. Nhìn cách cô ăn ngon lành mà. Ai kia, mỉm cười, anh ăn không? Anh lắc đầu, cô ăn đi. gocchuyenaudio.com. Chấm, ngon lắm đó, nè thử đi. Rồi cô lựa củ khoai lang nhỏ nhất đưa cho anh phòng khi anh ăn không hết, nhưng cuối cùng cũng nhận được cái lắc đầu không ăn của anh nên cô không thèm mời nữa mà bỏ luôn vào miệng nhai luôn. Xử lý xong bịch khoai, cô mới sực nhớ ra công việc chính của ngày hôm nay. Cô quay qua khều nhẹ vào tay anh, hôm nay không đi in thiệp mời hở? Anh vẫn tiếp tục lái xe không quay qua nhìn cô khi trả lời. Sáng mai sẽ đi in thiệp và chụp hình. Sáng mai à? Cô đưa ngón tay lên môi cắn nhẹ khiến. Ai kia, nhìn qua kính phản chiếu trên xe thấy tim bị loạn nhịp. Lúc cô và anh về tới nhà thì mưa càng lúc càng nặng hạt. Đối với cô không gì thích thú hơn là ngủ mà còn được nghe tiếng mưa rơi. Cơn mưa mang cô vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng êm ái. Con, táp, cũng cuộn tròn người trên tấm thảm lông. Nhưng ngược lại thì lại có một ai đó đang trằn trọc khó ngủ, vắt tay lên trán suy nghĩ về điều gì đó. Chuông điện thoại chợt rung lên, anh uể oải bắt máy. Alo, Oxio, BX đây. Sao thế? Bên đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây rồi nói. Ox à, mai đi Đà Lạt với BX đi. Sao lại đòi đi Đà Lạt hoài vậy? BX muốn đi lắm mà, đi mà Ox. Được rồi, sáng mai đi sớm, hay quá, hoan hô Ox. Ngủ đi, ok Ox ngủ ngon. Chụt, rồi Lệ Thi cúp máy. Còn anh thì không hiểu sao anh lại không hứng thú đi Đà Lạt với Lệ Thi ngày mai. Bây giờ anh cảm thấy ở bên Lệ Thi như là một trách nhiệm. Bởi vì anh và Lệ Thi đã thuộc về nhau nên anh không thể bỏ rơi Lệ Thi được, mặc dù đôi lúc anh lại cảm thấy thật chán. Anh tự nhủ bản thân rằng anh rất yêu Lệ Thi và mặc kệ tất cả. Cách chương.